Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 232. Có phúc cùng hưởng, gặp khó ngươi coi. Âu Dương Tĩnh chính mình cũng rõ ràng, khinh công của hắn đã theo không kịp thực lực tiến bộ. Lăng Ba Vi Bộ đến cùng chỉ là một môn xuất từ tam tinh cấp thế giới võ học. Mặc dù chạy thật nhanh một đoạn đường dài rất cho lực, trong đám người di chuyển cũng không tệ lắm, nhưng còn kém rất xa Thạch Chi Hiên cái kia giống như thuấn di thoáng hiện huyễn ma thân pháp. Mặc dù Lăng Ba Vi Bộ lý niệm rất không tệ, còn có tiến giai chỗ trống, có thể Âu Dương Tĩnh thực sự không có nhiều thời gian như vậy tự động khai phá khinh công. Hắn tinh lực chủ yếu đều muốn dùng để tăng cường cổ thần đạo thể cùng với tu luyện hóa huyết thần đao, mà Thạch Chi Hiên huyễn ma thân pháp vốn cũng không so Lăng Ba Vi Bộ kém, thậm chí càng hơn một bậc. Trải qua Thạch Chi Hiên tự động tiến giai đằng sau, đã hoàn toàn thớt xứng với Thạch Chi Hiên cảnh giới, có thể tính làm một môn cấp 5 sao khinh công. Hiện tại Thạch Chi Hiên muốn truyền thụ cho hắn huyễn ma thân pháp, thay hắn tiết kiệm tự mình khai phát tiến giai khinh công thời gian, tinh lực, hoặc là thay đổi cao cấp hơn khinh công phí tổn. Âu Dương Tĩnh tất nhiên là cầu còn không được, tập trung tinh thần chờ đợi Thạch Chi Hiên truyền thụ. Thạch Chi Hiên cũng không có thừa nước đục thả câu, lúc này liền đem huyễn ma thân pháp truyền thụ cho hắn. Chẳng những truyền thụ công pháp yếu quyết, còn đem hắn tu luyện tâm đắc của mình cũng một năm một mười giảng giải một phen. Dùng Âu Dương Tĩnh bản lĩnh, ngộ tính, tăng thêm cổ thần đạo thể gia tốc tu luyện đặc tính, đến Thạch Chi Hiên như vậy dốc túi dạy dỗ tu luyện huyễn ma thân pháp, tất nhiên là không có chút nào khó lòng, nhẹ nhàng như thường. Làm Thạch Thanh Tuyền chuẩn bị tốt bữa tối, gọi hắn dùng cơm lúc, hắn huyễn ma thân pháp thình lình đã có một chút thành tựu, tuy vô pháp giống Thạch Chi Hiên một dạng nhanh đến gần như thuần di thoáng hiện, thậm chí có thể tại dưới ban ngày ban mặt, ban ngày ẩn hình, nhưng na di tốc độ cũng đã siêu việt hắn Lăng Ba Vi Bộ. Bởi vì Thạch Chi Hiên đã xem này huyễn ma thân pháp tiến cấp tới cấp 5 sao trình độ, cho nên chỉ cần Âu Dương Tĩnh thực lực tổng hợp có thể tấn đến cấp 5 sao, như vậy hắn huyễn ma thân pháp cũng có thể như diều gặp gió tiến giai đến cấp 5 sao. Đến lúc đó Thạch Chi Hiên bày ra đủ loại thần dị, Âu Dương Tĩnh một dạng có thể thi triển đi ra. Cùng Thạch Thanh Tuyền cùng đi ăn tối lúc, Thạch Thanh Tuyền gặp hắn trên mặt ý cười, tâm tình tựa hồ rất không tệ bộ dáng, không khỏi hỏi hắn, gặp gỡ chuyện tốt gì sao? A, là có chuyện tốt. Âu Dương Tĩnh cười ha ha, Tà Vương truyền ta huyễn ma thân pháp thì ra là thế. Thạch Thanh Tuyền bĩu môi, có vẻ như oán nói ra, còn tưởng rằng ngươi là bởi vì muốn cùng ta uống rượu hợp cẩn mới như vậy cao hứng đây. Nguyên lai, trong mắt ngươi, mị lực của ta còn so ra kém một môn võ công. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, Thanh Tuyền, ngươi là nghiêm túc? Thạch Thanh Tuyền buồn bã nói, đương nhiên là đùa ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng lại thổi phù một tiếng, nở nụ cười. Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, Thanh Tuyền ngươi thật là xảo trá, đừng chê ta tinh nghịch nha. Thạch Thanh Tuyền cười nói, ngươi như giống như ta, bị nhốt một tấc vuông này dòng dã 2 năm, mỗi tháng chỉ có một lần cơ hội có thể cùng đến đây đưa thường ngày sử dụng người kia nói hơn mấy câu, ngươi cũng sẽ giống như ta. Âu Dương Tĩnh nghe nàng kiểu nói này, liền trong lòng hiểu rõ, biết Thạch Thanh Tuyền 2 năm này là im lìm đến luống cuống, thật vất vả bắt lấy chính mình như thế cái dễ nói chuyện người. Đương nhiên muốn thỏa thích nói giỡn, đồng thời này cũng nói bản tọa cũng là rất có lực tương tác. Âu Dương Tĩnh trong lòng có chút ít đắc ý, như đổi lại nam nhân khác, bị Tà Vương buộc tới cùng Thạch Thanh Tuyền bái đường, nàng chưa chắc sẽ phối hợp như vậy, cũng chưa chắc sẽ như vậy vui lòng tới nói giỡn. Hơi đắc ý một hồi, hắn chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, ngươi đã 2 năm chưa từng ra ngoài, như thế nào lại liếc mắt liền nhận ra ta tới? Thạch Thanh Tuyền cười cười, nửa là thổn thức, nửa là cảm khái nói ra, hắn mặc dù khốn trụ ta, nhưng có lẽ là sợ ta nhàm chán, mỗi tháng phái người cho ta đưa thường ngày sử dụng lúc, sẽ còn mang đến một chút tạ, tập tranh, nhạc phổ, tin tức nghe đồn, cùng với một chút mới xuất hiện đồ chơi nhỏ. Cho nên tại nửa năm trước, ta liền đã nhìn qua chân dung của ngươi á. Thì ra là thế. Âu Dương Tĩnh giật mình, thở dài, Tà Vương thật đúng là có tâm ni, không nói hắn. Thạch Thanh Tuyền nhẹ lay động chán, cầm lấy cái kia ít rượu đàn, rót 2 chén màu hồ phách nữ nhi hồng, chính mình chấp lên 1 chén, lại đem 1 chén đưa về phía Âu Dương Tĩnh, cười yếu ớt nói, uống rượu hợp cẩn đi. Âu Dương Tĩnh tiếp nhận chén rượu, cùng Thạch Thanh Tuyền 2 tay giao vòng, giao bôi mà uống, rượu vừa vào khẩu, 2 người bên tai, chợt đồng thời vang lên Thạch Chi Hiên uy nghiêm thần thánh thanh âm. Âu Dương Tĩnh, Thạch Thanh Tuyền, 3 bái thiên địa, lễ hợp cẩn giao bôi, nay thành kết tóc, khí vận tương liên, sinh thì cùng chăn, chết mà cùng huyệt, có phúc cùng hưởng, gặp khó. Âu Dương Tĩnh con, kết thúc buổi lễ, thương thiên đại địa, Phật Đà Thạch Mỗ, tại tư cùng chứng kiến. Vừa mới nói xong, Âu Dương Tĩnh, Thạch Thanh Tuyền, chợt cảm thấy 4 phía ầm ầm vang lên trận trận tấu rõ thanh âm, giống như núi thở lâm khiếu, lại như trung cổ tề minh. Đồng thời 2 người dưới chân, mặt đất rung động, đỉnh đầu bầu trời cũng giống như tại mơ hồ xoay tròn. Âu Dương Tĩnh càng cảm thấy từ nơi sâu xa, hình như có một đôi vô cùng mênh mông Phật Đà Thiên Nhãn, cao cứ bầu trời, cao trước khi dưới, nhìn xuống hắn cùng Thạch Thanh Tuyền. Mà liền tại cặp kia Phật Đà Thiên Nhãn nhìn xuống chứng kiến phía dưới, hắn cùng Thạch Thanh Tuyền ở giữa, đã sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích, không thể gọi tên kỳ diệu nhân quả. Này nhân quả đến đất trời cùng chứng kiến, đến Phật Đà đảm bảo, không gì phá nổi, không thể phá vỡ, túng hắn thân cách nơi này phương thiên địa. Đầu kia trong minh minh nhân quả chi đường, cũng sẽ một mực liên hệ ở trên người hắn. Này tối tăm cảm ứng, tới khó hiểu, nhưng lại chân thực không giả, làm Âu Dương Tĩnh từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, bên tai đã lại hồi phục thanh tĩnh. Vừa rồi cái kia núi thở lâm khiếu, trung cổ tề minh, mặt đất rung động, trời không xoay tròn đủ loại dị tượng, đều là đã biến mất, khiến cho người chỉ cảm thấy thoáng như một giấc chiêm bao. Có thể trong óc, vốn lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Âu Dương Tĩnh, Thạch Thanh Tuyền 2 mặt nhìn nhau. Thật lâu, Âu Dương Tĩnh vừa rồi lúng ta lúng túng nói, vừa rồi, ngươi nghe được Tà Vương nói chuyện sao? Thạch Thanh Tuyền im lặng gật đầu. Âu Dương Tĩnh lại hỏi, vậy ngươi có hay không phát giác được một ít dị trạng? Thạch Thanh Tuyền lần nữa im lặng gật đầu. Âu Dương Tĩnh yên lặng một hồi, tự nói, chung quanh có Tà Vương bày ra trận thế, vừa rồi động tĩnh, hẳn là mượn trận thế lực lượng. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên không cách nào nói thêm gì đi nữa. Dù cho là mượn trận thế lực lượng, có thể này một lời đã nói ra, trời mà hưởng ứng hiệu quả, cũng không tránh khỏi quá kinh sợ một chút. Càng quan trọng hơn là, hắn thật cảm ứng được từ nơi sâu xa, cùng Thạch Thanh Tuyền khí vận đụng vào nhau. Nhân quả tương liên huyền diệu cảm giác, chẳng lẽ Thạch Chi Hiên thật thành Phật rồi? Hắn thậm chí kìm lòng không được, sinh ra bực này hơi có vẻ hoang đường suy nghĩ. Thế nhưng là hắn nếu thật thành Phật, như thế nào vẫn lưu ở cái thế giới này? Sao không có phá toái hư không? Hóa lại sẽ như thế, không kịp chờ đợi, nhất định phải đem con gái giao cho ta. Muốn mượn thân phận của ta, hiểu Thạch Thanh Tuyền tử kiếp, thân là Phật Đà, hắn như thế nào liền trận này kiếp đều hóa giải không được. Chẳng lẽ nói, Hồng Tụ sẽ bày ra, chính là một trận so ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ hạo kiếp. Đến mức Thạch Chi Hiên đều vô kế khả thi, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào ta cái này thiên ngoại dị trên thân người. Hắn đến tột cùng, nhìn thấy cái gì? Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.